Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 688, Giang đại sư, ánh mắt của ngài đúng là không cần phải nói. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại dáng người và tướng mạo của vị hứa phu nhân vừa rồi, Giang Phong không khỏi âm thầm gật đầu, lập tức hỏi, "Hứa tiên sinh, ý của anh là vợ của anh còn có chỗ quá đáng hơn sao?" Mặt Hứa Sĩ Thành đen lại, nói, "Cô ấy thường hỏi nếu như cô ấy và mẹ tôi cùng rơi xuống sông, tôi sẽ cứu ai trước? Không cứu cô ấy trước chính là không yêu cô ấy, không trả lời cũng không yêu cô ấy. Cô ấy còn tìm bạn thân đến trêu tôi, xem tôi có động lòng hay không, nếu như tôi thêm WeChat của bạn thân cô ấy chính là không yêu cô ấy." Đoạn thời gian trước lại càng kỳ quái hơn, tôi đang ngồi ở trên ghế sofa cầm điện thoại di động xem tin tức, cô ấy đột nhiên lại gần rồi tắt tôi một cái, mà mục đích chỉ là muốn nhìn xem tôi có tức giận hay không, nếu như tức rồi chính là không yêu cô ấy. "Giang đại sư, ngài không biết đâu, tôi sắp bị cô ấy chơi đùa cho sắp điên rồi." Giang Phong nhìn hắn với vẻ mặt đồng tình, "Hứa tiên sinh, thật sự khó khăn cho anh rồi." Hứa Sĩ Thành nói với vẻ đầy mong đợi, "Giang đại sư, hy vọng ngài có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này, nếu không tôi và cô ấy sớm muộn gì cũng phải ly hôn thôi." Giang Phong gật đầu nói, "Ừm, tôi sẽ cố gắng hết sức, ngoài những chuyện này ra, vợ anh còn có điểm gì khiến anh khó chịu hay không, nói hết ra đi, tôi tập trung lại rồi giải quyết một đợt." Hứa Sĩ Thành lắc đầu nói, "Những vấn đề khác cũng không lớn." Giang Phong nói, "Vậy được rồi, Hứa tiên sinh, anh ra ngoài gọi vợ anh vào đây, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy." Hứa Sĩ Thành lên tiếng, sau đó đi ra khỏi văn phòng. Không bao lâu sau, Sư Kiều đẩy cửa đi vào, chờ cô ngồi xuống, Giang Phong liền nói lại những gì Hứa Sĩ Thành vừa nói, sau đó hỏi, "Hứa phu nhân, những chuyện này là thật sao?" Dư Kiều gật đầu nói, "Là thật." Giang Phong tò mò hỏi, "Hứa phu nhân, tôi muốn hỏi một chút, tại sao cô phải làm như vậy chứ?" Dư Kiều nói với vẻ đương nhiên, "Đương nhiên là vì kiểm tra hắn rốt cuộc có yêu tôi hay không. Những chuyện mà tôi làm đều không phải tùy tiện làm, mà là có căn cứ." Giang Phong hỏi lần nữa, "Có căn cứ gì?" Dư Kiều nói, "Tôi thường xuyên đọc một số kiến giải của chuyên gia về chuyện tình cảm. Tôi làm mấy chuyện này với chồng mình chính là làm theo căn cứ của chuyên gia tình cảm, dùng để kiểm tra hắn rốt cuộc có yêu tôi hay không." Giang Phong bị suy nghĩ của nàng làm cho chấn động, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía N, G, Ử, C nàng, muốn nghiệm chứng một câu thành ngữ. Sau đó phát hiện chỉ là kích thước tiêu chuẩn, cũng không biết đầu óc của cô phát triển như nào nữa. Giang Phong lắc đầu, thở dài, "Hứa phu nhân, cô nên tin tưởng cảm giác của mình mà không phải là đi tin tưởng mấy lời nói của chuyên gia tình cảm ở trên mạng. Vợ chồng là bình đẳng, là tôn trọng lẫn nhau. Những biện pháp cố tình gây chuyện để nghiệm chứng kia của cô sẽ chỉ khiến cho tình cảm vợ chồng của các người dần bị bào mòn." Nghe nói như thế, trong lòng Dư Kiều bắt đầu có chút không thoải mái. Nhưng mà cô đã xem qua tư liệu của Giang đại sư, nổi tiếng hơn những chuyên gia tình cảm trên mạng nhiều, lời hắn nói chắc là có đạo lý. Chẳng lẽ, tình cảm của cô và chồng xuất hiện nguy cơ, thật sự đều do cô tạo thành. Nhìn thấy Dư Kiều lâm vào trầm tư, Giang Phong tiện thể kiểm tra điểm xứng đôi hôn nhân của cô và Hứa Sĩ Thành một chút, danh tính, Dư Kiều tuổi tác, 24 tuổi, chiều cao, 167cm, cân nặng, 52kg, bối cảnh gia đình, gia thế, bối cảnh. Sở thích cá nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Diệp Phi kinh nghiệm yêu đương. Thông tin chi tiết, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 64, tình cảm vợ chồng 61, môn đăng hộ đối 68, quan hệ gia đình, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa, 76, tình cảm vợ chồng 77, môn đăng hộ đối 76, quan hệ gia đình 75, dự đoán con cái. Đọc nhanh như gió, nhìn qua tư liệu xứng đôi của vợ chồng bọn họ một chút, phát hiện điểm xứng đôi tối đa của vợ chồng bọn họ cũng không thấp. 76 điểm đương nhiên không có cách nào so sánh với vợ chồng được Giang Phong đáp cầu dắt mối, nhưng so sánh với các cặp vợ chồng khác, bọn họ đã có thể xếp vào hàng ngũ vợ chồng điển hình. Chờ Dư Kiều lấy lại tinh thần từ trong trầm tư, Giang Phong căn cứ theo tư liệu xứng đôi, tính nhắm vào thuyết phục một phen, cuối cùng mới lên tiếng. "Hứa phu nhân, ghi nhớ lời tôi vừa mới nói, chỉ cần cô có thể làm được thì vợ chồng hai người nhất định sẽ hòa thuận. cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn cả người bình thường. Dư Kiều thật ra cũng không ngốc, cô trước đó chỉ là quá mức tin tưởng mấy chuyên gia tình cảm kia, cho rằng lời nói của những chuyên gia tình cảm là chân lý. Nhưng bây giờ người có uy tín hơn là Giang Đại Sư đưa ra lời nói hoàn toàn khác biệt, mới khiến cho cô tỉnh ngộ lại. Cảm ơn Giang Đại Sư, tôi biết rõ nên làm như thế nào rồi. Không cần khách sáo, trở về sinh sống với chồng của cô cho thật tốt đi, đừng có lại chơi đùa lung tung nữa. Tôi hiểu rồi. Cách Chương.